Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 214. Cho dù là giở thủ đoạn hay giả bộ đáng thương, Nguyễn Chi Hạ đều không có khả năng là đối thủ của anh. Cô giở trò vặt báo thù anh, anh liền thuận theo ý cô, để cô báo thù thành công. Nhưng cô quá dễ mềm lòng. Từ thái độ cô đối với nhà họ Nguyễn là có thể nhìn ra được. Nguyễn Chi Hạ đưa nước cho Tư Mộ Hàn, liền quay người vào phòng bếp. Vì vậy không nhìn thấy nụ cười trên mặt anh. Trái lại Tư Gia Thành ngồi ở bên cạnh, tất cả đều thu vào tầm mắt. Cậu cầm đôi đũa, nghiêng người lấy một ít nước canh trong bát của Tư Mộ Hàn nếm thử. Mặt lập tức biến sắc. Tư Gia Thành bỏ đũa, cầm ly nước uống để làm tan vị mặn trong miệng. Cậu khịt mũi thì thầm, nham hiểm, rõ ràng mặn muốn chết, anh ta lại cố ý ăn hết. Nguyễn Chi Hạ mềm lòng như vậy, khẳng định rất nhanh sẽ từ từ tha thứ cho anh ta. Hừ, người đàn ông nham hiểm chỉ biết xài khổ nhục kế. Tư Mộ Hàn lạnh lùng nhìn nó, nói to lên, Tư Gia Thành, cậu không dám, cậu co bụng, đứng lên chạy vào phòng bếp. Nguyễn Chi Hạ đang dựa vào bàn uống sữa chua. Bát mì kia của cô đã không có cách nào ăn được nữa. Đúng lúc cô cũng không có khẩu vị, uống hộp sữa chua tạm vậy. Nhìn thấy Tư Gia Thành đi vào, Nguyễn Chi Hạ lấy một hộp sữa chua từ trong tủ lạnh đưa cho cậu. Tư Gia Thành đứng bên cạnh cô, nhấp một ngụm sữa chua, dùng ngữ khí của người từng trải nói với cô. Nguyễn Chi Hạ, chị đừng để Tư Mộ Hàn lừa nữa. Con người của anh ta đặc biệt nham hiểm. Ừ, Nguyễn Chi Hạ không tập trung đáp lại một tiếng. Nghiêng đầu nhìn về phía Tư Gia Thành. Tôi lớn hơn cậu 6 tuổi. Cho dù cậu không gọi tên là chị dâu họ, cậu cũng nên gọi một tiếng chị dâu chứ. Thiếu niên 14 tuổi đứng bên cạnh Nguyễn Chi Hạ cao 1m67. Vẫn cao hơn cô một chút. Nhưng vì đang trong giai đoạn dậy thì, vì vậy Tư Gia Thành trông rất gầy yếu. Dù cao hơn cô một chút, cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Tư Gia Thành bĩu môi. Vậy thì gọi là chị dâu vậy. Hoàn toàn không muốn gọi Nguyễn Chi Hạ là chị dâu họ. Vừa nghĩ tới ông anh họ nham hiểm kia có được món hời lớn như vậy, nó liền cảm thấy tiếc. Con thở dài một hơi. Mặt Nguyễn Chi Hạ không hiểu gì. Thằng nhóc này uống sữa chua thôi mà cũng đau khổ như vậy. Ba người cùng nhau ra khỏi cửa. Thời Dũng lái xe tới đón. Nguyễn Chi Hạ không muốn ngồi cùng Tư Mộ Hàn, liền kéo Tư Gia Thành lên xe trước. Tư Gia Thành lén nhìn Tư Mộ Hàn một cái, mới theo sau Nguyễn Chi Hạ. Sau đó trong xe xảy ra tình cảnh như vậy. Tư Gia Thành ngồi ở giữa, Nguyễn Chi Hạ và Tư Mộ Hàn ngồi ở hai bên. Tư Gia Thành luôn cảm thấy trên người Tư Mộ Hàn tỏa ra cảm giác áp bức. Cậu cảm thấy bản thân đã làm ra một chuyện không được sáng suốt lắm. Thời Dũng đưa Nguyễn Chi Hạ tới Nguyễn Thị trước. Tiếp theo vốn dĩ định đưa Tư Gia Thành tới trường học. Nhưng sau khi Nguyễn Chi Hạ xuống xe, Thời Dũng lái xe không được bao xa. Tư Mộ Hàn liền dặn dò Thời Dũng. Dừng xe, xe dừng lại. Tư Mộ Hàn liền liếc Tư Gia Thành. Xuống xe, vẫn chưa tới trường A, hôm qua Tư Mộ Hàn từng đưa nó tới trường. Từ đây cách trường học còn mười mấy phút đi xe. Không thuận đường, cách trường.